Vô tận đan điền, chương 2229, chư thiên diệt hồn trận, góc truyện audio.com. Trong tiếng kêu ầm ĩ, tiên lực của hắn không ngừng chạy vào trong khí hải ngăn cản hỏa diễm giống như muốn ngăn chặn lây lan, lại phát hiện tiên lực quán thâu càng nhiều hỏa diễm càng mạnh, còn chưa tới một phần ngàn giây hắn đã bị thiêu đốt thành hỏa nhân. Một khi thiêu đốt, đừng nói hắn là nửa bước chúa tể, cho dù là cường giả chúa tể cũng không cứu được, bởi vì hỏa diễm thiêu đốt từ trong người đốt ra căn bản không cách nào ngăn cản. Tuy hắn thân là thượng cổ thần thú nhưng bản tính độc xà, huyết dịch lạnh như băng, sợ nhất hỏa diễm, hơn nữa hỏa diễm của đối phương hơn xa hỏa diễm bình thường, một khi thiêu đốt chẳng khác gì ngọn nến, không xử lý nhanh chóng cũng chỉ có con đường chết. Tráng sĩ bóp cổ tay, trong mắt lửa giận và hận ý bộc phát, Độc Cô Ngạn Quân hét dài hai tiếng. Phốc, phốc, hắn lăng không chém đứt hai tay, máu tươi bắn tung tóe, sắc mặt hắn tái nhợt. Với thực lực của hắn, chặt đứt hai tay tùy thời cũng có thể dài ra, nhưng lỗ là tinh huyết là khó tránh khỏi. Còn chưa động thủ, lại mọc ra hai tay, Độc Cô Ngạn Quân giận dữ thét dài một tiếng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, nương theo hắn gầm rú, vô số binh sĩ đang ẩn nấp chung quanh đột nhiên lao ra ngoài tạo thành đại trận và vận chuyển, lúc này áp lực to lớn ập tới và giam cầm toàn bộ Lưu Ly Tháp vào bên trong. Hắn đạt được Phục Giang Vương Tử đưa tin, biết rõ người trước mặt vô cùng đáng sợ, tuy hắn tự tin vào thực lực của mình nhưng không dám xem thường, hắn xa ẩn bị thật đầy đủ, những binh sĩ này vừa hình thành trận pháp, bầu trời xuất hiện một đại ma bàn và phong tỏa chung quanh vào trong. Chư Thiên Diệt Hồn Trận, nhìn thấy biến hóa trên không trung, tháp chủ biến sắc. Chư Thiên Diệt Hồn Trận, đó là cái gì? Đây là một trong những trận pháp hợp kích cường đại nhất trong Kiền Huyết Hoàng Triều, có thể phong tỏa thời không tiêu diệt linh hồn, nếu như chỉ là những binh lính này khẳng định không thể tổn thương chủ nhân mảy may, nhưng Độc Cô Ngạn Quân chủ trì trận kỳ thì khó mà nói. Tháp chủ lộ ra vẻ lo lắng, bản thân Độc Cô Ngạn Quân là cường giả nửa bước chúa tể, chủ trì trận kỳ, khống chế đại trận, sức chiến đấu tăng lên lần nữa, nếu bị hắn công kích khó tránh phải nguy hiểm thật lớn. Nhất là trận pháp này có hiệu quả tiến công linh hồn, chủ nhân có chúa tể thần binh không thể bảo hộ linh hồn, tác dụng không quá lớn. Tuy thực lực của ngươi vượt xa ta dự đoán nhưng ngươi vẫn phải chết. Trên không trung xuất hiện hào quang màu vàng bao phủ Độc Cô Ngạn Quân vào trong nháy mắt khí huyết của hắn được bổ sung, tinh khí thần 10 phần, khí thế như cầu vồng, lại tràn ngập tự tin lần nữa. Theo hắn xem ra, bị hỏa diễm thiêu đốt là do chủ quan, hiện tại phối hợp trận pháp, cho dù thủ đoạn đối phương thông thiên cũng khó có thể đào thoát. Ngươi xác định có thể giết ta? Nhiếp Vân cười khẽ chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn qua, ánh mắt bình tĩnh, cũng không bối rối hay khẩn trương, dường như đại trận tùy thời hủy thiên diệt địa trước mặt không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Ít giả vờ giả vịt ở đây, tâm niệm diệt thế chư thiên diệt hồn. Trong tiếng thét dài, hai tay Độc Cô Ngạn Quân giơ lên bầu trời, trên bầu trời xuất hiện cối xay rất mạnh, dường như có thể xoắn giết tất cả tội ác trên thế gian. Chiêu số tuyệt sát của chư thiên diệt hồn trận chính là tâm niệm diệt thế. Lực, góc truyện audio.com, lượng hai tay không ngừng quán thâu vào trong cối xay, thời điểm Độc Cô Ngạn Quân cảm thấy trận pháp sẽ thi triển ra một kích chí mạng, khí cầu như cối xay đâm rách bầu trời, lập tức tan thành mây khói và biến mất trên đỉnh đầu. Cái gì, lực lượng trận pháp rút đi, hắn không khác gì dùng một quyền toàn lực đánh vào không khí, sắc mặt đỏ lên và rút lui vài bước, miệng phun máu tươi và sốt ruột nhìn chung quanh. Mấy ngàn binh sĩ đồng thời thi triển chư thiên diệt hồn trận, dựa theo bình thường có lẽ sẽ thi triển ra lực lượng tịch diệt, ngay cả nửa bước chúa tể cũng không ngăn cản nổi, vì sao lại tan thành mây khói và biến mất? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm lo lắng, đôi mắt nhìn sang các binh sĩ chung quanh, sau khi xem xét một lúc thân thể Độc Cô Ngạn Quân chấn động, hắn lập tức muốn ngất xỉu. Chỉ thấy vô số binh sĩ bố trí thành đại trận lúc này đứng lặng một chỗ, bộ dạng si ngốc không có biểu lộ gì cả. Các ngươi, thấy những người này vào thời khắc mấu chốt như bánh xe tụt xích, bản thân hắn bị trọng thương, Độc Cô Ngạn Quân suýt nữa tức chết tại chỗ, gương mặt trầm xuống, thân ảnh của hắn xuất hiện trước mặt một binh sĩ, đang muốn quát lớn, thân thể binh sĩ bị cơn gió xoát hiện đột ngột thổi ngã nhào. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, nương theo người này ngã xuống đất, những người còn lại đồng loạt ngã xuống theo, lúc này có lực lượng gì đó bao phủ, mỗi binh sĩ nơi này bị thôn phệ thành thây khô. Ầm ầm ầm, thầy khô té xuống mặt đất và hóa thành cho bụi, lúc này cho bụi bao phủ bầu trời. Mấy ngàn binh sĩ bố trí đại trận tử vong trong nháy mắt, cho dù thực lực mạnh như Độc Cô Ngạn Quân cũng sinh ra cảm giác sợ hãi, hắn không ngừng run rẩy, cảm giác đáng sợ bao phủ nội tâm của hắn khủng hoảng. Khó trách đối phương tự tin như thế, không ngờ có thể thần không biết quỷ không hay đánh chết vô số hắn bố trí chung quanh, rốt cuộc đối phương làm như thế nào. Đi ra, cảm giác kinh hãi sinh ra liền biến mất, đột nhiên Độc Cô Ngạn Quân gào thét và đạp mạnh vào mặt đất dưới chân của mình. ầm ầm, bàn tay kéo dài xé rách mặt đất một lỗ thủng lớn, một sợi dây leo vừa thô vừa to thoát ra và đâm thẳng vào ngực của hắn. Hừ, bàn tay vẽ một cái trước ngực hình thành bình chướng, dây leo va chạm mạnh và phát hiện bất lực, ngay sau đó nó co rút lại và chui vào trong lòng đất, kế tiếp bay trở về trong tay Nhiếp Vân. Hô, dây leo tiến vào trong cơ thể Nhiếp Vân. Thiên Tâm Đằng, người có thứ này, Độc Cô Ngạn Quân mới hiểu ra chuyện gì, thì ra Nhiếp Vân khi đấu với hắn có lưu thủ, cũng không phải trêu đùa hắn, mà là dùng thời gian này điều khiển Thiên Tâm Đằng lan tràn chung quanh, từ đó đánh một kích chí mạng với các binh sĩ chung quanh. Thực lực những binh sĩ này có hạn, làm sao là đối thủ của Thiên Tâm Đằng, hơn nữa dây leo thập phần che giấu lan ra chung quanh, mọi người cũng bị chiến đấu của hai người hấp dẫn, căn bản giống như chúng một kích chí mạng. Cách chương.